chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, khó phân thật giả. Nương theo lấy chuông tiếng vang lên, Sương Chi ai thương thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tận thế tang trung phát động, từ khi Sương Chi ai thương ăn vào bát giai thiên sứ dược tề. Vương Đại Đông vẫn tại tích xúc lực lượng, bao quát Sương Chi ai thương bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Tất cả mọi người coi là Sương Chi ai thương chết, nhưng hắn biết, Sương Chi ai thương cũng chưa chết. Nguyên bản chính đang hoan hô Minh Hà sát thủ nhất thời cứng đờ. Cái kia châu bò ầm ầm tuyên bố muốn giết sạch toàn bộ địa ngục Sương Chi ai thương. Cứ như vậy quải điệu. Ha ha, đây chính là danh trần thế giới vũ kỹ tận thế tang trung. Thì cái này điểm cường độ. Sương Chi ai thương chậm rãi đứng lên, trên mặt mang khinh thường cùng trào phúng. Minh Hà sát thủ đã có chút ngốc, không dám cao hứng quá sớm. Cái này nội dung cốt truyện thật sự là có chút tra tấn người. Quả nhiên, Minh Hà sát thủ lần này là sáng suốt. Cái kia ngay tại cười như điên Sương Chi ai thương nụ cười đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể phát ra một trận đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, bành, to lớn thân thể ngã xuống đất. Lần này, Sương Chi ai thương là thật chết. Vương Đại Đông tại siêu phàm cảnh đỉnh phong thời điểm liền có thể đồ thánh. Huống chi hiện tại đã là bán thánh cấp bậc. Nếu như Sương Chi ai thương cẩn thận một chút, tránh đi Vương Đại Đông tuyệt sát nhất kích, lấy hắn thánh cảnh tu vi, chưa hẳn không thể chiến thắng Vương Đại Đông. Dù sao, tận thế tang trung làm là một môn siêu cường vũ kỹ, cũng không phải là muốn sử dụng liền sử dụng. Lấy Vương Đại Đông bây giờ tu vi, một tháng cũng liền có thể sử dụng một lần mà thôi. Vương Đại Đông đi đến đã tắt thở Sương Chi ai thương trước mặt, nhặt lên cái kia to lớn quái kiếm, đem Sương Chi ai thương thi thể cho bốc lên tới. Sương Chi ai thương đều chết, Minh Hà sát thủ lại không phản kháng suy nghĩ. Sau mười mấy phút, toàn bộ trong pháo đài cổ tất cả Minh Hà sát thủ, tất cả đều được mang đi ra, trừ bỏ vừa mới bị giết chết, còn thừa lại hơn 1.000 người. Lão đại, những người này xử lý như thế nào? Hoàng Phi nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không có trả lời, mà chính là làm ra một cái mất đầu động tác. Bốn vị thiên vương tự nhiên minh bạch Vương Đại Đông là có ý gì. Một đêm này, địa ngục tên tuổi lần nữa chấn kinh toàn bộ lính đánh thuê giới. Cứ việc tang trung không tại, nhưng tang trung lại là bồi dưỡng được một cái không thua kém một chút nào hắn đồ đệ, thậm chí còn hơn. Bởi vì địa ngục chẳng những tấn công Minh Hà một cái phân bộ đồ hai tên đọa lạc đại ma vương, còn đem Minh Hà hơn 1.000 tên tù binh đều là đồ sạch sẽ. Bởi vậy, cái này đột nhiên xuất hiện địa ngục cường giả, bị quan lên một cái mới xưng hào bạo quân, bạo lệ quân vương, địa ngục mới chúa tể. Cái này khiến ban đầu vốn đã sắp không có hoàn thành nhị lưu tổ chức địa ngục, trong nháy mắt trở thành siêu nhất lưu tổ chức. Các loại nhiệm vụ đơn đặt hàng theo nhau mà tới, đương nhiên, có người hoan hỉ có người sầu. Giấu ở khác một quốc gia trong dãy núi trong pháo đài cổ, tiếng gầm gừ tức giận bên tai không dứt. Dám giết ta Minh Hà ma vương, địa ngục, ta Minh Hà cùng ngươi không đội trời chung. Trước tới báo tin đoạn lạc thiên sứ trực tiếp vỡ ra, đinh đương, chỉ để lại hai đôi cứng rắn vũ dực từ không trung rơi xuống. Cái này vũ dực chất liệu tuyệt không phải bình thường, lại có thể chống được đọa lạc ma vương công kích mà không hóa thành toái phiến. Theo Minh Hà thành lập cho tới bây giờ, đã trải qua hơn 10 năm, đọa lạc thiên sứ tùy thời đều có người vẫn lạc, nhưng mà Minh Hà tam đại đọa lạc ma vương, nhưng lại chưa bao giờ có người vẫn lạc qua. Có thể một ngày ngắn ngủi này bên trong, vậy mà vẫn lạc hai vị đọa lạc ma vương. đối với Minh Hà tới nói, tuyệt đối là một đòn nặng nề. Địa ngục, ta muốn đem ngươi nhổ tận gốc. Đoạn Lạc Ma Vương đứng đầu đa mang đi cái kia to lớn thân thể cùng to lớn vũ dực đều là đang run rẩy. Nếu như không phải trong tay còn có Minh Đế tự mình hạ đạt nhiệm vụ trọng yếu, nói không chừng hắn hiện tại liền trực tiếp giết hướng Kansas Vương quốc. Lão nhị, lão tam, ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Chờ ta hoàn thành Minh Đế nhiệm vụ, thì là địa ngục tận thế. Bạo quân, đến lúc đó ta muốn đem ngươi tươi sống đánh nổ. Đa mang đi thân thể cũng đầy đủ có 2m56. Bắp thịt phía trên phủ đầy ma văn. Trên trán cũng mọc ra góc cạnh. Tại trước đây thật lâu, Đa mang đi cũng đã là bát giai thiên sứ. Ca ca, phụ vương có phải hay không không muốn ly ra? Tiểu công chúa nằm ở Vương Đại Đông trong ngực, ngẩng đầu lên, nước mắt bà xa nhìn lấy Vương Đại Đông. Yên tâm đi Lisa, phụ vương của ngươi sẽ không không muốn ngươi. Ta ngày mai thì tự mình dẫn ngươi đi gặp hắn. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa xoa Lisa đầu, an ủi, một mực chờ đến tiểu công chúa ngủ say về sau, Vương Đại Đông mới rời phòng. Lão đại, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao có hai cái công chúa? Phi Thiên Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái kia công chúa là giả. Quân Thiên Túy nói, lúc trước hắn đưa công chúa về nước thời điểm phát hiện Kansas đã có một vị công chúa. Có thể cái này là trình hắn nữ nhi. Chẳng lẽ quốc vương đều nhận không ra sao? Bất Tử Thiên Vương cau mày nói, chỉ từ bề ngoài phía trên nhìn, hai cái ly da căn vốn không có gì khác nhau, coi như dài đến giống như, tính cách, cùng trước kia chỉ nhớ cũng không một dạng a. Đây chính là lớn nhất vấn đề mấu chốt, cái kia giả công chúa, công chúng chủ còn nhỏ phát sinh sự tình, thậm chí so công chúa đều còn cần phải nhớ rõ ràng. Ngươi cảm thấy quốc vương sẽ tin tưởng người nào? Quân Thiên Túy rất là im lặng nói. Nói thật, lúc đó chàng diện thì liền hắn đều cảm thấy hắn mang về công chúa là giả, mà cái kia giả công chúa mới là thật. Nghe Quân Thiên Túy lời nói, bốn vị thiên vương đồng đều là có chút im lặng. Nếu thật là như thế tới nói, cái này thật là có chút không dễ làm. Cũng là bởi vì dạng này, ngược lại nói rõ cái kia công chúa là giả. Vương Đại Đông bỗng nhiên mở miệng nói, gặp mấy người lộ ra vẻ nghi hoặc, Vương Đại Đông nhìn về phía Phi Thiên Vương hỏi, tiểu phi, ngươi còn nhớ rõ ta đưa ngươi theo Lam Sắc Yêu Cơ cứu ra thời điểm ngươi xuyên màu gì y phục sao? Vương Đại Đông nói. Hoàng phi lắc đầu, không nhớ rõ, nhưng ta nhớ được ngươi mặc lấy. Người đại não xác thực có thể ghi lại rất nhiều thứ, nhưng bình thường chỉ có đặc biệt trí nhớ qua đồ vật mới có thể trong đầu lâu dài dừng lại. Những vô ý đó ở giữa phát sinh sự tình là căn bản không có khả năng nhớ kỹ. Giống như Hoàng Phi có thể nhớ kỹ Vương Đại Đông y phục, là bởi vì Vương Đại Đông cho nàng ấn tượng vốn là 10 phần khắc sâu, mà chính nàng mặc quần áo, bởi vì ấn tượng không khắc sâu, cho nên liền không có nhớ kỹ. Cho nên, tránh thức người không có khả năng đem tất cả râu ria sự tình đều cho nhớ kỹ. Tên kia giả công chúa hơn phân nửa từ nhỏ đã cùng công chúa tiếp xúc, đồng thời mưu đồ đã lâu, cho nên mới đem công chúa tất cả mọi chuyện đều cho nhớ kỹ. Vậy nên làm sao đây? Vương Đại Đông lắc đầu, cũng là có chút đau đầu. Cái kia giả công chúa, xem ra thật sự công chúa cũng còn muốn thật. Hắn đuổi theo giết Bishop Prologis thời điểm quốc vương xuất hiện, nhưng quốc vương kiên quyết nhận là chân chính Lisa là giả, mà giả công chúa mới là thật. Muốn không phải tứ đại thiên vương liều chết lẫn nhau, đoán chừng tránh thức công chúa liền đã bị giết chết. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chứng minh thật công chúa là thật công chúa đâu? Đó là cái nan đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,